Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 936, độc kế thỏ cừu, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn nhất thúc đẩy nội bộ Bắc Cương chia 5 xẻ 7 đầy đúng là một cách hay. Kỳ Quan Nhượng nói xong lại nhìn Phong Chân, nhưng mà trước đây Tử Thực cũng dùng không ít hàn thực tán. Có thể thấy thứ đồ này sẽ không lấy mạng của người ta trong chốc lát. Chỉ cần ý chí kiên định là có thể bỏ được. Vị đại vương Bắc Cương kia là minh quân hiếm có của Bắc Cương, ông ta rất kiên định nên chưa chắc đã thất bại vì hàn thực tán. Phong Chân lại một lần nữa bị mang ra làm ví dụ xấu khiến anh ta cảm thấy rất buồn bực. Một lần xảy chân để hận nghìn đời, bạn bè xung quanh cứ hơi chút lại mang anh ta ra làm ví dụ xấu. Tâm mệt rồi, lòng cũng không đau nữa. Vệ tử nói, không cần lâu như vậy. Tình trạng của Tử Thực và đại vương Bắc Cương không giống nhau. Mặc dù thời gian Tử Thực dùng hàn thực tán dài nhưng không hề lạm dụng. Đại vương Bắc Cương lại coi thứ này là thuốc để quay lại thời kỳ sung sức nhất, gần như là ngày nào cũng dùng. Sau khi uống hàn thực tán xong liền đi hậu cung tìm phi tử, có là thân thể sắt thép cũng không chịu nổi. Chỉ cần sức khỏe đại vương Bắc Cương yếu dần thì sẽ có rất nhiều người sẵn sàng tiễn ông ta đoạn đường cuối cùng. Nếu như đại vương Bắc Cương cũng giống Vu Mã Thương quận thủ quận hỗ, Thượng Mã Phong ngay lúc hành sự thì như vậy mới hay. Phong Chân ho nhẹ ra hiệu cho vệ tử nói chuyện kín đáo hơn, không nhìn thấy chỗ bọn họ còn có một vị nữ chủ công nhiều tuổi rồi mà chưa lấy chồng hà. Kỳ Quan Nhượng liếc nhìn Phong Chân sau đó hỏi, cổ họng huynh ngứa à, đừng tưởng rằng anh ta không biết tiếng ho kia của Phong Chân có ý nghĩa gì. Nhớ uống nhiều sữa dê nhuận giọng, vệ tử cười nói, Phong Chân, sữa dê có thể nhuận giọng. Bắt nạt anh ta ít học à, tên nhóc vệ tử này quá xấu xa. Biết chủ công nhà mình muốn đánh Bắc Cương, anh liền bận rộn cài nội gián vào Bắc Cương. Sắp xếp nội gián thì cũng thôi đi, anh còn muốn tặng cho đại vương Bắc Cương cả người đầy đi bắp, hy vọng chủ công nhắm mắt cũng có thể đánh đổ được Bắc Cương. Không biết bản thân chủ công nhà bọn họ vốn đã rất hung tàn rồi sao? Khương Bồng Cơ ngồi trên ghế chủ vị dường như không phát hiện ra ba vị mưu sĩ của mình đang ngấm ngầm tranh đấu. Cô cười nói với vệ tử, nếu như có thể thuận lợi khiến nội bộ Bắc Cương chia 5 xẻ 7 thì khả năng chúng ta thu phục được Bắc Cương tăng lên 3 phần, ghi cho Tôn Tái Đạo một phần công lớn. Vệ tử bước ra khỏi hàng thay Tôn Văn tạ ơn Khương Bồng Cơ. Kỳ Quan Nhượng khẽ phe phẩy quạt, dâu hơi bay bay, anh ta nói. Chủ công, việc cấp bách nhất bây giờ là điều tra rõ ràng tình hình các bộ lạc của Bắc Cương. Nếu được, chúng ta có thể âm thầm hỗ trợ vương tử thể lực yếu nhất của Bắc Cương để bọn họ ngang tài ngang sức đánh nhau. Trận chiến càng ngang sức ngang tài, thời gian nội chiến ở Bắc Cương càng kéo dài, đương nhiên sẽ càng tốt cho bọn họ. Ngược lại, nếu thế lực của vị vương tử nào đó quá lớn, nhanh chóng chiến thắng các vị vương tử khác, sau đó ổn định thế cục Bắc Cương. Vậy thì bọn họ muốn chiếm lợi từ việc nội chiến không còn dễ như trước nữa. Vì vậy, Kỳ Quan Nhượng xấu xa lại tính kế Bắc Cương lần nữa. Chuyện này ổn không? Khương Bồng Cơ nhíu mày. Kỳ Quan Nhượng đáp, có thể làm được hay không thì phải xem vị Tôn Tái Đạo kia có năng lực như Lã Thượng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đồng Cơ cười nhìn Kỳ Quan Nhượng, đối phương cầm cán quạt, khẽ áp mặt quạt lên đầu gối, con người rũ xuống. Cười sống tiếp, đoán xem bác streamer nhà chúng ta đang dùng ánh mắt để đối thoại điều gì với tiểu Nhượng Nhượng. Phúc khí rồi giao, bác streamer nói. Cục cưng biết huynh ghen rồi, bướm tử văn, tiểu Nhượng Nhượng nói, hừ, a hát ta giận rồi, không thèm quan tâm ngài nữa. Vĩnh Dạ Thiên Trần, từ mỹ nhân nói, đã nói là phải nấu kỹ cục cưng ếch này rồi mà, vì sao chủ công lại yêu người khác chứ? Áng Mây Bạc Mỏng, Phong Ngây Thơ nói, rõ ràng là kịch của hai người, cục cưng lại biến thành người thứ tư. Đảng ăn dưa của kênh livestream đều nhất trí rằng xem các vua màn ảnh biểu diễn trong livestream còn đặc sắc hơn cả nội dung livestream của bác streamer. Đương nhiên, may mà kênh livestream người đồng thế mạnh, nên ngoài những người thích xem diễn kịch cũng còn có các boss ngành nghề khác nhau. Quân Thư Ảnh, đau lòng thay cho Bắc Cương. Theo tốc độ này của bác streamer thì Bắc Cương bị công phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Quỷ Thi Hài Quách Phụng Hiểu, đúng vậy, cái người Tôn Văn kia nghe qua cũng rất giỏi. Mấy người có phát hiện chỉ cần là người được từ mỹ nhân đóng dấu, không ai là đơn giản không? Nếu như Tôn Văn thực sự có khả năng như Lã Thượng vậy thì Bắc Cương chắc chắn sẽ chia 5 xẻ 7. Hơn nữa Bắc Cương còn là một tộc người bộ lạc, giữa các bộ lạc không hề tồn tại khái niệm đại gia đình, thường quen tự mình chiến đấu. Nếu như đến cả thế lực có móc nối lẫn nhau như Hoàng Đình Bắc Cương còn xong đời thì bọn họ chẳng phải giống như một nắm cát sao? Kỳ Quan Nhượng còn ác hơn, muốn Bắc Cương tự nội chiến đến diệt vong. Đại Vương Bách Hợp, nếu như tôi nói tình cảnh này khiến tôi nhớ đến Loạn Bát Vương và Loạn Ngũ Hổ, mấy người liệu có phỉ nhổ tôi không? Liên minh Lão Phịch Thủ, ngoài mưu lược ra thì Đồn Điền và luyện binh Bắc Shimmer cũng làm rất giỏi, hoàn toàn nhắm vào Bắc Cương. Ở cổ đại chỉ cần huấn luyện 3 tháng đã được coi là quân tinh nhuệ rồi. Binh sĩ dưới tay Bắc Shimmer được huấn luyện bao lâu? Chắc cũng phải 3-5 năm đi. Bắc Shimmer còn dùng phương pháp huấn luyện tiên tiến giống với thời hiện đại, thực lực chiến đấu cá nhân của binh sĩ cũng không yếu, quần chiến càng đáng sợ hơn. Đây mới là điều khiến họ tự tin tuyệt đối đánh thắng được Bắc Cương. Không thể phủ nhận, âm mưu dương mưu có lúc quả thực có tác dụng rất thần kỳ, nhưng chiến tranh suy cho cùng vẫn phải dựa vào quân lực hai bên lúc chiến đấu. Những cái khác không nói, chỉ nói đến binh sĩ trong tay Khương Bồng Cơ tuyệt đối xứng được gọi là tinh nhuệ trong kiếp này. Nếu như là Bắc Cương trong thời kỳ hưng thịnh nhất thì Khương Bồng Cơ tiến đánh quả thực khó khăn. Nhưng Bắc Cương bây giờ chẳng qua chỉ là một con hổ mắc bệnh nặng, mặc dù đáng sợ nhưng không phải không thể đánh. Nhưng vấn đề duy nhất là, đánh bao lâu, đám mưu sĩ nghĩ mọi cách chẳng qua cũng chỉ vì rút ngắn thời gian chiến tranh, tránh bước vào vũng bùn chiến tranh tiêu hao kéo dài. Bọn họ bàn bạc hơn một canh giờ cuối cùng cũng tan họp. Tử Hiếu ở lại, ta có lời muốn nói với huynh. Vệ Từ đang định đứng dậy, một câu nói của Khương Bồng Cơ đã chặn anh lại. Phong Chân âm thầm nháy mắt với Vệ Từ, Kỳ Quan Nhượng vứt cho Khương Bồng Cơ một ánh mắt. Ngài từ từ thôi, đừng dọa người ta. Sau khi hai người kia đi, Khương Bồng Cơ chỉ nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nhận nuôi con nhà người khác, mình tự sinh vẫn thân thiết hơn. Khi Vệ Từ đi ra, bước chân như đang bay, bởi vì cần điều chỉnh các chi tiết trong kế hoạch. Vệ Từ phải âm thầm báo cho Tôn Văn, tránh làm hại người của mình. Anh ngăn việc thương lái rời khỏi Bắc Cương, nguyên nhân quan trọng nhất chính là thương lái là con đường liên hệ giữa anh và Tôn Văn. Nếu như thương lái dừng việc thu mua và rời khỏi Bắc Cương thì tình báo của Tôn Văn không gửi đi được, mệnh lệnh của anh cũng không gửi đến được. Tôn Văn là cánh tay đắc lực của Cáp Luân Cát, ông được sống cuộc sống rất tốt đẹp. Nếu Vệ Từ không hay thích gây chuyện như vậy thì ly gián các vương tử Bắc Cương. Quả nhiên đến cuối cùng cũng lộ bản chất, rốt cuộc Liễu Hy làm sao thu phục được nhiều yêu nghiệt như vậy. Ám hiệu giữa Tôn Văn và thương lái là do đích thân Vệ Từ dạy, tính cơ mật cực cao. Nếu như người bình thường lấy được thì cũng chỉ là một đống hoa văn linh tinh, phong cách giống như đồ đằng thời cổ của khu vực xa xôi ở Bắc Cương. Cho dù bị người khác nhìn thấy thì đối phương cũng chẳng thể hiểu được chúng có ý nghĩa gì. Tôn Văn mất một ngày để học thuộc lòng hết tất cả chú thích. Chỉ có ông mới có thể dịch ra tin tức thực sự trong đó. Đợi sau khi ông dịch ra hết nội dung thì chợt thấy thương hại cho Bắc Cương. Đáng tiếc, nhưng Bắc Cương không thể không diệt vong. Cách chương.